Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hảo cũng không ngờ rằng hành động làm can lần này của Liêu Kinh Vũ lại thực sự nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ Tăng Quốc Hải. Chuyện này lập tức trở nên rắc rối. Đối với họ, việc trong cuộc họp thường vụ có biên bản là chuyện bình thường, nhưng thông thường biên bản không yêu cầu tất cả mọi người phải ký xác nhận. Lần này Liêu Kinh Vũ lại làm ra một biên bản yêu cầu từng người ký tên xác nhận, hơn nữa còn được Tăng Quốc Hải ủng hộ. Điều đó có nghĩa là một khi quyết sách lần này xảy ra vấn đề, những người có mặt ủng hộ phương án của Quý Kiến Đào chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm. Triệu Đông Tài cau mày nói: "Đồng chí Tăng Quốc Hải, tôi thấy không cần phải phức tạp như vậy chứ?" Tăng Quốc Hải lạnh lùng đáp: "Đồng chí Triệu Đông Tài, tôi cho rằng tuy cách làm vừa rồi của Liêu Kinh Vũ cô hơi lộ mãng, nhưng quan điểm của cậu ấy lại khá có lý. Lần này tôi kiên quyết đứng về phía Liêu Kinh Vũ. Dù sao các anh đã rất tự tin vào quyết sách của mình, vậy còn có gì phải lo? Hay là thế này, nếu bây giờ anh muốn rút lại thì vẫn còn kịp. Nếu phương án này không được thông qua thì mọi người cũng không cần phải ký vào biên bản, cũng sẽ không có chuyện truy cứu trách nhiệm sau này. Không thể nào các anh đưa ra quyết định sai lầm mà lại không muốn để lại bất kỳ chứng cứ nào chứ?" Tăng Quốc Hải đã nói đến mức này, Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hảo không còn đường lui, bảo họ lúc này nhượng bộ gần như là không thể. Vì vậy hai người lần lượt ký vào biên bản trước, sau đó những người khác cũng ký theo. Cuối cùng Tăng Quốc Hải cũng ký tên rồi dặn thư ký trưởng: "Một lát nữa mang biên bản này cho đồng chí Liêu Kinh Vũ ký, sau đó photo cho mỗi người một bản để lưu. Mỗi bản sau đều phải đóng dấu để đảm bảo tính pháp lý. Bản gốc phải được bảo quản cẩn thận, tuyệt đối không được sai sót." Nói xong Tăng Quốc Hải tuyên bố tan họp. Sau khi tan họp, sắc mặt Vương Hồng Hảo rất nặng nề. Vừa về đến văn phòng, ông ta lập tức gọi điện cho Triệu Đông Tài. Lúc này Triệu Đông Tài cũng vừa về. Vương Hồng Hảo hỏi: "Tình Trường Triệu, tôi thấy lần này Liêu Kinh Vũ có vẻ rất không coi trọng dự án của Quý Kiến Đào. Ông thấy dự án này rốt cuộc có đáng tin cậy không?" Triệu Đông Tài cười nói: "Tôi thấy dự án này của Quý Kiến Đào chắc không có vấn đề gì. Tuy bản chất khá giống với dự án vườn ươm công nghiệp sáng tạo, nhưng thị trường Thiên Đô đủ lớn, lại có nhiều tỉnh phát triển xung quanh, nên không cần lo về dự án hay nhân tài. Điều duy nhất cần lo là phía người Hàn có thực sự dốc sức phát triển dự án không. Chỉ cần chúng ta thường xuyên nhắc nhở họ, tôi tin họ không dám giở trò gì đâu." Vương Hồng Hạo khẽ gật đầu, nhưng chân mày vẫn không giãn ra. Ông ta luôn có cảm giác rằng Liêu Kinh Vũ thường nhìn xa trông rộng. Liệu lần này có phải lại bị cậu ta nói trúng không? Trong khách sạn, Chủ tịch khu vực châu Á của tập đoàn Ngũ Tinh Hàn Quốc là Park Kim Ji và Phó Tổng Kim Chân Hoàn đang ngồi trên sofa uống trà trò chuyện. Kim Chân Hoàn hỏi: "Chủ tịch Park, phía tỉnh Thiên Đô đã thông qua dự án của chúng ta, bước tiếp theo nên làm gì?" Park Kim Ji cười nhạt: "Nếu đã thông qua, chúng ta có thể tiến hành khảo sát thực địa." "Khảo sát thực địa? Chẳng phải chúng ta đã khảo sát rồi sao?" Park Kim Ji khinh thường: "Lần trước chỉ là làm cho có thôi, những việc khảo sát khu phát triển là cần thiết. Qua lần đó tôi nhận ra, kẻ chủ trương xây khu này đúng là một tên quan tham ngu dốt. Đặt khu phát triển giữa một vùng ruộng, xung quanh toàn là làng quê, cách trung tâm thành phố tới 15 km, đúng kiểu quyết định vỗ đầu. Dù hạ tầng cơ bản đã xong, nhưng nơi này hoang vắng như vậy, ai muốn đầu tư chứ? Hơn nữa, các tiện ích xung quanh cũng chưa hoàn thiện." "Nếu vậy, tại sao ông vẫn đồng ý đầu tư?" Park Kim Ji cười: "Vì sao lại không? Tuy bây giờ hoang vu, nhưng không có nghĩa tương lai cũng vậy. Khi kinh tế Thiên Đô phát triển, đô thị hóa là tất yếu. Có thể 3 đến 5 năm nữa, nơi này sẽ trở nên phồn hoa. Việc của chúng ta là chiếm vị trí tốt nhất ngay từ bây giờ, làm nền tảng cho phát triển bất động sản sau này tại Trung Quốc." "Bất động sản?" "Đúng, đầu tư nào cũng là đầu tư, nhưng ở Trung Quốc thì ngành kiếm tiền nhất là bất động sản. Đặc biệt với nhà đầu tư nước ngoài như chúng ta, việc lấy đất dễ hơn. Lần khảo sát này, mục tiêu không phải là chọn vị trí cho dự án không gian sáng tạo, mà là tìm những khu đất có tiềm năng phát triển bất động sản tốt nhất trong 3-5 năm tới. Hơn nữa, chúng ta không thể chỉ dừng ở 1.000 mẫu đất, phải tìm cách lấy càng nhiều đất càng tốt. Một mặt lấy danh nghĩa xây dựng dự án, một mặt tích trữ đất, lại để chính quyền lo hạ tầng. Khi mọi thứ hoàn thiện, chúng ta vừa phát triển dự án để thu hút doanh nghiệp, vừa nhân đó phát triển bất động sản, thậm chí còn có thể dùng tài sản này để thế chấp vay ngân hàng, danh nghĩa đầu tư hơn 100 tỷ, nhưng thực tế chỉ cần bỏ ra vài tỷ, còn lại vay hàng chục tỷ để đầu tư tiếp. Nói đến đây, bác Kim Hy khinh miệt. Người Trung Quốc có một điểm yếu, sùng ngoại. Nhiều quan chức coi thu hút đầu tư nước ngoài là thành tích. Chúng ta phải tận dụng tâm lý đó để thao túng họ bằng thủ đoạn tài chính. Chủ tịch đúng là cao tay. Bác Kim Hy đắc ý. Nhất là những quan chức như Quý Kiến Đào. Biết đó chúng ta từng bị Liêu Kinh Vũ loại bỏ, nhưng vì thành tích cá nhân vẫn hợp tác. So với Liêu Kinh Vũ thì kém xa. Nếu ai cũng như Liêu Kinh Vũ, chúng ta đâu có cơ hội đục nước béo cò. Sáng hôm sau, Quý Kiến Đào dẫn theo Phó Thị trưởng Vương Kiến Huy cùng lãnh đạo các sở ngành, hộ tống đoàn phía Hàn khảo sát khu phát triển và vùng đất cận suốt một ngày. Đến tối, tại bàn đàm phán, bác Kim Mỹ đưa cho Quý Kiến Đào một bản quy hoạch khảo sát. Quý Kiến Đào xem kỹ thì phát hiện phương án này khác xa kế hoạch ban đầu của mình. Ban đầu, ông ta định chọn khu công nghiệp cũ để tiết kiệm chi phí, nhưng phía Hàn chỉ giữ một phần nhỏ khu cũ, còn lại mở rộng xuống phía Nam, nâng diện tích từ 1.000 mẫu lên 2.500 mẫu. Điều khiến ông ta đau đầu hơn là trong phạm vi đó có một ngôi làng nhỏ, nếu giải tỏa sẽ tốn rất nhiều chi phí đền bù. Ngoài ra, việc san lấp hạ tầng cho 2.500 mẫu đất cũng là gánh nặng tài chính lớn. Bác Kim Hy nhìn ông ta, hỏi với vẻ thản nhiên. Thế nào, thị trưởng Quý, có ý kiến gì về phương án của chúng tôi không? Nghe bác Kim Hy nói vậy, sắc mặt Quý Kiến Đạo trở nên nghiêm túc đáp lại. Chủ tịch bác, tôi nhớ lúc trước chúng ta thỏa thuận là 1.000 mẫu đất đúng không? Nhưng tôi thấy trên bản quy hoạch mới này, tổng diện tích lại lên tới 2.500 mẫu. Điều này không phù hợp với thỏa thuận giữa chúng ta, hay là tôi nhìn nhầm? Bác Kim Hy mỉm cười. Ngài không nhìn nhầm, bản quy hoạch mới đúng là 2.500 mẫu, còn thỏa thuận trước đây cũng đúng là 1.000 mẫu. Phần 1.500 mẫu tăng thêm là do đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi đề xuất sau này và cũng là phần cần thiết cho dự án. Dĩ nhiên, chúng tôi cũng hiểu việc tăng thêm 1.500 mẫu sẽ tạo áp lực lớn cho ngân sách thiên đô. Vì vậy tôi quyết định toàn bộ chi phí của 2.500 mẫu đất này sẽ do tập đoàn Ngũ Tình chúng tôi chi trả trong tổng vốn đầu tư, bao gồm cả chi phí đền bù giải tỏa. Tuy nhiên, để thuận lợi cho phía chính quyền, chúng ta có thể linh hoạt giai đoạn đầu. Chính quyền thiên đô tạm ứng trước toàn bộ, sau một năm chúng tôi sẽ hoàn trả đầy đủ. Như vậy, chính quyền các ông vừa có thành tích, vừa có lợi ích thực tế. Nghe vậy, Quý Kiến Đào có chút động lòng nhưng vẫn hỏi lại. Vấn đề là 1.500 mẫu đất tăng thêm xử lý thế nào? Phía thành ủy chưa chắc đã thông qua, mà chúng tôi cũng có giải thích với người dân. Bác Kim Hy cười nhẹ. Chuyện đó đơn giản, chúng tôi có thể nâng tỷ lệ cổ phần và tỷ lệ chia lợi nhuận của chính quyền thiên đô. Nói xong, bác Kim Hy đưa điện thoại cho Quý Kiến Đào. Ngài xem thử bản dự thảo điều chỉnh hợp đồng. Quý Kiến Đào hơi bất ngờ khi đối phương đưa điện thoại thay vì văn bản. Cầm lên xem, ông ta lập tức sững người, trên màn hình hiện một dòng chữ: tăng 3% cổ phần, tăng 3% chia lợi nhuận. Nếu đồng ý, cá nhân thị trưởng Quý được thêm 3% lợi nhuận riêng, mỗi năm không dưới 20 triệu nhân dân tệ. Tiền mặt năm đầu sẽ giao ngay tối nay tại địa điểm ngài chỉ định. Vì phòng họp do phía Hàn sắp xếp nên lúc này không ai đứng gần ông ta. Sau khi đọc xong, tim Quý Kiến Đào đập thình thịch, trán toát mồ hôi. Ông ta liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý, mới dần bình tĩnh lại, lật thêm vài trang, thấy chỉ là các điều khoản hợp đồng bình thường. Ông ta lập tức trả lại điện thoại. Thế này đi, Chủ tịch Park, ông in tài liệu này ra, tôi sẽ triệu tập cuộc họp chính phủ để thảo luận, cố gắng sớm đưa ra quyết định. Park Kim Hy nghe vậy, nở nụ cười hài lòng. Ông ta hiểu Quý Kiến Đào đang ngầm đồng ý. Ngay sau đó, Park Kim Hy cho người mang bản hợp đồng chỉnh sửa đã chuẩn bị sẵn ra. Quý Kiến Đào xem qua, thấy trên giấy chỉ ghi tăng 2% cổ phần và lợi nhuận. Ông ta lập tức hiểu đây là khoảng trống đàm phán mà đối phương dành cho mình, cũng là cơ hội tạo thành tích. Trở về thành phố, Quý Kiến Đào lập tức triệu tập cuộc họp tổ đảng chính phủ để thảo luận. Khi thấy phía Hàn chỉ đề xuất tăng 2%, nhiều người tỏ ra bất mãn, cho rằng điều kiện quá hà khắc. Đặc biệt, Phó Thị trưởng Hùng Thôi phản đối kịch liệt. 1.500 mẫu đất mà chỉ đổi lấy 2% cổ phần và lợi nhuận, quá vô lý, số đất đó ít nhất cũng giá trị hàng chục tỷ. Tuy nhiên, ý kiến của ông nhanh chóng bị phe Quý Kiến Đào áp đảo. Quý Kiến Đào giải thích rằng phía Hàn sẽ chịu toàn bộ chi phí đền bù và hạ tầng, chỉ cần chính quyền tạm ứng trước một năm. Nghe xong, Hùng Thôi cũng không còn lý lẽ, vì rõ ràng đây là khoản chi cực lớn mà ngân sách thành phố hiện không kham nổi. Nếu phía Hàn cam kết trả sau một năm thì vay ngân hàng là khả thi. Cuối cùng, trong cuộc họp, Quý Kiến Đào đưa ra phương án yêu cầu nâng tỷ lệ lên 4% trong đàm phán, mức chấp nhận thấp nhất là 3%. Tối hôm đó, Hùng Thôi tìm đến văn phòng Liêu Kinh Vũ và báo cáo toàn bộ tình hình. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ lập tức hiểu rõ ý đồ của Quý Kiến Đào. Ông ta không muốn đưa việc tăng 1.500 mẫu đất ra thường vụ thành ủy mà muốn tự quyết. Khóe miệng Liêu Kinh Vũ thoáng hiện một nụ cười lạnh. Hùng Thôi hỏi: Tôi không hiểu, tại sao họ vừa đòi thêm đất lại vừa đưa ra điều kiện tốt như vậy? Vì sao không trả tiền ngay mà lại chờ một năm? Liêu Kinh Vũ cười lạnh: Rất đơn giản, nếu trả ngay thì là tiền của họ, nhưng nếu trả sau một năm thì khác. Sau một năm, hạ tầng và giải tỏa đã hoàn tất, họ có thể dùng chính khu đất đó làm tài sản thế chấp vay ngân hàng tại Thiên Đô. Khi đó, họ gần như không cần bỏ tiền mặt mà vẫn có thể vay đủ tiền để trả chi phí ban đầu, thậm chí cả xây dựng sau này. Nói chăng đà, họ dùng tay không bắt giặc, không bỏ vốn mà vẫn làm được dự án, còn tiền thật thì đem đi đầu tư chỗ khác như bất động sản. Nghe đến đây, Hùng Thôi đập bàn đứng dậy. Còn mẹ nó, quá vô liêm sỉ, chính quyền chúng ta tuyệt đối không thể đồng ý. Liêu Kinh Vũ cười khổ: Những vấn đề là anh không có quyền quyết. Hùng Thôi lập tức ngồi sụp xuống đầy bất lực. Bí thư Liêu, anh không thể gây áp lực từ phía thành ủy sao? Liêu Kinh Vũ thở dài: Có thể, nhưng Quý Kiến Đào chưa chắc nghe. Dự án lại được tỉnh ủng hộ, mà điều kiện phía Hàn đưa ra khiến áp lực tài chính giảm đi rất nhiều. Nếu tôi gây áp lực, cấp trên sẽ cho rằng tôi gây rối. Hơn nữa, những gì tôi nói chỉ là suy đoán, không phải bằng chứng. Nói đến đây, anh chỉ biết thở dài, rõ ràng nhìn ra vấn đề nhưng lại khó xoay chuyển cục diện. Ngày hôm sau, sau một vòng đàm phán căng thẳng, hai bên nhượng bộ. Tỷ lệ tăng từ 2% lên 3%. Chính quyền Thiên Đô rất hài lòng báo cáo lên tỉnh. Triệu Đông Tài và Vương Hồng Hạo cũng hết sức tán thành. Còn Quý Kiến Đào thì càng hài lòng hơn. Bởi tối hôm trước, Kim Chấn Hoàn đã mang 20 triệu nhân dân tệ tiền mặt đến biệt thự của con trai ông ta. Đêm xuống trong văn phòng, Liêu Kinh Vũ ngồi giữa làn khói thuốc dày đặc, chân mày nhíu chặt. Anh đang suy nghĩ làm thế nào để phá vỡ thế cục khó khăn trước mắt. Điếu thuốc này nối tiếp điếu thuốc khác, Liêu Kinh Vũ vẫn cau chặt mày, thỉnh thoảng đứng dậy đi đi lại lại trong phòng làm việc. Đối với anh, tình hình hôm nay cực kỳ khó giải quyết. Dự án không gian sáng tạo do Quý Kiến Đào đề xuất, mặc cho anh phản đối kịch liệt, vẫn lần lượt vượt qua cửa ải của Thường vụ Thành ủy và Thường vụ Tỉnh ủy. Bên ngoài tưởng là thắng lợi của Quý Kiến Đào, nhưng Liêu Kinh Vũ nhìn ra rõ ràng phía sau dự án này là Triệu Đông Tài dẫn theo cả phe cánh họ Triệu nhằm đánh chặn dự án vườn ươm công nghiệp sáng tạo do anh chủ trì. Nếu dự án thành công, thành tích của Quý Kiến Đào sẽ ngang bằng với anh khó nổi bật. Nếu thất bại, họ vẫn có thể dùng dự án này để phá rối cục diện phát triển vốn đang rất tốt của khu ươm tạo. Thậm chí dưới sự vận hành của người Hàn, họ có thể sang đó đào người, kéo doanh nghiệp về phía mình. Đây đó đang là một âm mưu. Nếu chỉ là Quý Kiến Đào, Liêu Kinh Vũ không hề sợ, nhưng vấn đề là Triệu Đông Tài cũng tham gia, lại có quyết định từ Thường vụ Tỉnh ủy, khiến anh bị trói tay trói chân. Phải làm sao? Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn vang lên. Liêu Kinh Vũ nhìn số rồi nhấc máy. Bí thư Tăng, chào ngài. Tăng Quốc Khải cười. Muốn thế này mà cậu vẫn chưa về à? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Thua tạm ở cuộc họp thường vụ như vậy, tôi sao ngủ nổi? Tăng Quốc Hải nói. Thực ra trước khi họp, tôi đã đoán trước kết quả rồi. Liêu Kinh Vũ giật mình. Ngài đã đoán trước à? Anh lập tức nhận ra trong lời này có ẩn ý. Tăng Quốc Hải gật đầu. Đúng vậy, dù Triệu Đông Tài có thế lực, nhưng sau 2 năm tôi cũng không còn như trước. Việc ông ta vận động các bên để thông qua dự án này tôi đều biết, thậm chí biết cả thủ đoạn. Liêu Kinh Vũ nói ngay. Vậy tức là ngài biết đó mà không ngăn chặn nên mới có kết quả hôm nay. Nhưng tôi hiểu ngài không phải người bỏ qua nguyên tắc, vậy chắc chắn ngài có tính toán riêng. Tam Quốc Hải cười. Cậu đúng là tin đời thật. Tôi có tính toán. Một là Triệu Đông Tài đã bỏ rất nhiều nguồn lực để thúc đẩy dự án. Nếu tôi chặn trước khi biểu quyết, chi phí chính trị sẽ rất lớn, không cần thiết. Hai là dù dự án có được thông qua, khả năng thành công không cao. Triệu Đông Tài cũng hiểu điều đó, nhưng vẫn ủng hộ, chứng tỏ mục tiêu của ông ta không nằm ở bản thân dự án. Nếu vậy, chi bằng cứ để ông ta đắc ý trước, mục đích thực sự của ông ta sớm muộn cũng sẽ lộ ra thông qua dự án này. Ông dừng lại rồi nói tiếp. Ông ta muốn lợi dụng người Hàn, nhưng đừng quên, người Hàn rất giỏi vận hành vốn và đục nước béo cò. Đến lúc hai bên phát sinh mâu thuẫn, chính là lúc chúng ta ra tay, khi đó sẽ có rất nhiều điểm yếu để nắm. Ngày đến đây, Liêu Kinh Vũ bừng tỉnh. Ý ngài là hậu phát chế nhân? Đúng vậy, tương kế tiểu kế, dù họ chiếm tiền cờ nhưng chưa chắc nắm bài tốt. Còn cậu, dự án vườn ươm đang phát triển rất tốt, đó là lá bài mạnh trong tay cậu. Khi không gian sáng tạo muốn phát triển, chắc chắn sẽ nhắm vào đó. Lúc ấy tôi tin cậu sẽ có nhiều cách xử lý. Nghe vậy, đầu óc Liêu Kinh Vũ lập tức vận chuyển nhanh chóng, các kế sách dần hình thành. Anh hỏi tiếp. Tôi có cảm giác người Hàn lần này chưa đất lớn, thậm chí Quý Kiến Đào có thể đã bị họ thao túng. Tam Quốc Hải cười. Tôi không lo người Hàn, Quý Kiến Đào bị dụ là bình thường. Ông ta là kiểu chính khách chạy theo thành tích, không phải quan chức thuần túy. Nhưng may mắn là ông ta chỉ là thị trưởng, còn cậu là bí thư thành ủy, tôi tin cậu xử lý được. Liêu Kinh Vũ cười gượng. Ngài tin tôi quá rồi, nếu tôi thất bại thì sao, Thiên Đô sẽ tổn thất lớn. Tăng Quốc Hải nói thẳng. Nếu cậu thất bại thì đơn giản, rời khỏi Thiên Đô là xong. Liêu Kinh Vũ cạn lời, nhưng từ câu nói tưởng như lạnh lùng đó, anh lại cảm nhận đó sự tin tưởng tuyệt đối. Xem ra tôi không thoát khỏi số phận làm quân cờ trong tay ngài. Tăng Quốc Hải cười. Hà hà, nhiều người muốn làm quân cờ của tôi còn không được. Muốn trở thành người cầm cờ, phải bắt đầu từ quân cờ, kỳ thủ giỏi đều được rèn luyện như vậy. Liêu Kinh Vũ chỉ biết cười khổ. Cúp máy xong, anh hoàn toàn thông suốt, lập tức thu dọn đồ về nhà ngủ. Mấy ngày qua anh gần như không ngủ, giờ đã hiểu đường đi nước bước. Trong những tuần tiếp theo, Liêu Kinh Vũ chuyển trọng tâm sang công tác nhân sự, phát triển dự án vườn ươm công nghiệp sáng tạo. Anh cùng Chánh văn phòng Thành ủy Phạm Quốc Bằng đi khắp các huyện, trực tiếp trao đổi với lãnh đạo địa phương và các sở ngành, mục tiêu là tìm kiếm nhân tài, vì anh hiểu rõ muốn phát triển kinh tế phải có người tài. Trong khi đó, phía chính quyền thành phố, Quý Kiến Đào cũng không nhàn rỗi. Ông ta giao Vương Kiến Huy thành lập tổ lãnh đạo dự án không gian sáng tạo, đồng thời lập văn phòng giải tỏa do Phó thị trưởng Chu Tiểu Lỗi làm chủ nhiệm, Cục trưởng quản lý đô thị Lý Hiển Đạt làm phó chủ nhiệm thường trực, phụ trách đền bù và giải tỏa đất đai. Tất cả những việc này Quý Kiến Đào không hề bàn bạc với Liêu Kinh Vũ mà tự quyết. Trong văn phòng, thư ký Giang Thầm báo cáo. Bí thư Liêu, phía chính quyền đã lập tổ dự án, Lý Hiển Đạt làm phó chủ nhiệm thường trực ban giải tỏa. Liêu Kinh Vũ nhíu mày. Lý Hiển Đạt, nghe quen quen. Giang Thầm cười. Ông ta có biệt danh Lý Miệng To, không chỉ vì miệng to thật mà còn nổi tiếng về ăn chặn, vòi vĩnh. Trước đó còn bị kỷ luật vì dùng công quỹ ăn uống. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ lập tức nhớ ra, trước đó Ủy ban kỷ luật đã bắt quả tang ông ta ăn uống xa xỉ. Anh không ngờ người như vậy lại được trọng dụng. Tiến độ giải tỏa thế nào? Hiện tại nhìn thì khá thuận lợi, nhưng có dân phản ánh ông ta làm việc thô bạo, đền bù thấp. Có người định tụ tập khiếu kiện nhưng đã bị dập xuống. Liêu Kinh Vũ cau mày. Đền bù thấp? Giang Thầm nói. Đất nông nghiệp 30.000 tệ một mẫu, nhà ở 800 nhân dân tệ một mét vuông, yêu cầu 28 hoàn tất di dời, mấy hôm nay là hạn cuối. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức chậm xuống. Còn đặt cả thời gian, chẳng lẽ hắn định cưỡng chế tháo dỡ sao? Nghe Liêu Kinh Vũ nhắc đến cưỡng chế tháo dỡ, Giang Thầm thở dài. Bí thư Liêu, có thể ngài chưa rõ, Lý Hiển Đạt từ một nhân viên quản lý đô thị bình thường, chỉ trong 7 đến 8 năm đã leo lên vị trí cục trưởng. Chỗ dựa lớn nhất của hắn chính là cưỡng chế tháo dỡ. Nghe nói ban đầu hắn làm rất liều lĩnh, sau đó nhờ quan hệ vào được cục quản lý đô thị thành phố Phú Bình. Sau khi vào, hắn chuyên phụ trách mảng cưỡng chế, nhiều dự án giải tỏa mà các chủ đầu tư đau đầu đều do hắn đứng ra xử lý, dựa vào các mối quan hệ xã hội phức tạp để hoàn thành. các chủ đầu tư rất coi trọng năng lực này của hắn nên dùng quan hệ giúp hắn thăng tiến. Sau đó, Quý Kiến Đào khi còn làm thị trưởng Vũ Bình cũng chú ý tới hắn. Chỉ trong 8 năm, hắn từ một nhân viên bình thường leo lên phó cục trưởng. 3 tháng trước, Quý Kiến Đào điều hắn về Thiên Đô làm cục trưởng. Có thể nói, Lý Hiền Đạt chính là cây súng trong tay Quý Kiến Đào, chỉ đâu bắn đó. Liêu Kinh Vũ cao mày. Ở Vũ Bình hắn làm được, nhưng Thiên Đô đâu dễ như vậy. Người ở đây có nghe hắn không? Giang Thầm đáp. Tôi nghe nói ở Vũ Bình có một đại ca xã hội đen tên Chu Lão Tam, còn ở Thiên Đô có một người rất có tiếng là Sở Phi Hổ, giang hồ gọi là Hổ Gia. Hai người này trước kia từng kết nghĩa. Lý Hiền Đạt từ Vũ Bình làm được là nhờ Chu Lão Tam trung lưng. Đến Thiên Đô, nhờ mối quan hệ này hắn nhanh chóng ổn định vị trí. Nghe nói Hổ Gia còn tuyên bố mọi dự án của Lý Hiền Đạt đều phải phối hợp. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ chậm xuống. Vậy rất có khả năng hắn sẽ dùng biện pháp cưỡng chế với dự án này. Giang Thâm lo lắng. Không phải là có khả năng mà là đã bắt đầu rồi, chỉ là họ phong tỏa thông tin nên chưa lan ra. Nghe vậy, sắc mặt Liêu Kinh Vũ càng lạnh hơn. Anh lập tức nói: chuẩn bị đi, chiều nay đưa vấn đề giải tỏa vào nội dung họp thường vụ. Trong cuộc họp chiều hôm đó, Liêu Kinh Vũ nghiêm khắc nhấn mạnh kiên quyết cấm cưỡng chế thao dỡ trái pháp luật, đền bù phải hợp pháp hợp lý, phải được người dân đồng thuận mới được thu hồi đất. Sau cuộc họp, văn bản chính thức cũng được ban hành xuống thành phố. Anh hy vọng động thái này sẽ cảnh cáo Quý Kiến Đào và Lý Hiền Đạt. Sau khi tan họp, Vương Kinh Huy đến gặp Quý Kiến Đào. Thị trưởng, có phải Liêu Kinh Vũ đã biết gì đó được không nên mới thêm nội dung này? Quý Kiến Đào lắc đầu. Không rõ, nhưng đó rằng là nhắm vào dự án của chúng ta. Vương Kiến Huy nói. Ở thôn Cương Đầu có vài hộ đình không chịu di rời, vị trí rất quan trọng, nếu không giải tỏa được tiến độ sẽ bị đình trệ. Quý Kiến Đào nhíu mày. Chuyện nhỏ thế này mà cũng hỏi tôi? Tôi đã nói rồi, làm việc trong khuôn khổ pháp luật, không để lộ sơ hở, nhưng tiến độ dự án phải đảm bảo. Cụ thể làm thế nào thì các anh tự xử lý. Lời nói thì đúng quy trình, nhưng ý tứ lại rất rõ. Không được làm chậm dự án, có thể linh hoạt, miễn là không để bị bắt thóp. Một kiểu vừa muốn sạch tay, vừa muốn đạt mục tiêu. Sau đó, Vương Kiến Huy nhận điện thoại từ Lý Hiền Đạt. Thị trưởng Vương, thành phố vừa ban hành văn bản siết chặt việc chống cưỡng chế trái phép, vậy bên chúng tôi làm sao đây? Ở thôn Cương Đầu có mấy hộ đất cứng đầu, thương lượng mãi không được. Nếu cưỡng chế thì sợ bị xử lý, mà không làm thì không hoàn thành nhiệm vụ. Vương Kiến Huy lập tức lạnh nhạt đáp. Cứ làm theo chỉ thị của thị trưởng Quý. Trong khuôn khổ pháp luật, đảm bảo tiến độ, không để lại chứng cứ, các anh tự quyết. Ông ta khéo léo để trách nhiệm xuống dưới. Lý Hiển Đạt nghe xong trong lòng chửi thầm nhưng vẫn phải vâng dạ. Sau khi cúp máy, hắn nhìn phó thị trưởng Chu Tiểu Lỗi. Xem ra cấp trên muốn chúng ta tự gánh rồi, vừa phải làm nhanh vừa không được để lộ sơ hở, còn mẹ nó khó thật. Chu Tiểu Lỗi cười nhạt. Có những việc không nhất thiết phải do chúng ta trực tiếp làm. Chúng ta là cơ quan nhà nước, phải tuân thủ pháp luật. Nhưng có những người thì không cần quá nguyên tắc. Chỉ cần đạt mục tiêu mà không để lại dấu vết thì trong thực tế vẫn có thể linh hoạt. Một câu nói đầy ẩn ý, Lý Hiển Đạt lập tức hiểu. Được, tôi sẽ tìm bạn bè xử lý, nhưng có thể cần chi phí. Chu Tiểu Lỗi cười. Trong ngân sách giải tỏa có thể trích ra làm chi phí công tác, sau này hợp thức hóa lại là được. Đêm đó, gió bắc rít lên, trời tối đen như mực. Ở đầu đông thôn Cương Đầu, khu vực nằm trong quy hoạch dự án, hàng chục ngôi nhà đã bị ủi sập. Chỉ còn vài căn nhà hai tầng trơ trọi, đó là những hộ đình chưa chịu di rời. Trong đó, quan trọng nhất là gia đình họ Trịnh. Chủ hộ Trịnh Dân Cường hơn 60 tuổi, vợ Lý Hiểu Hồng cùng con cháu sống trong căn nhà hai tầng. Họ kiên quyết không rời đi vì không chấp nhận mức đền bù. Khoảng 1 giờ sáng, cả làng chìm trong tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió và vài tiếng chó sủa. Đột nhiên, hai chiếc xe trung chuyển lặng lẽ tiến vào làng. Xe dừng lại trước nhà họ Trịnh. Hơn 20 người đàn ông lực lưỡng bước xuống. Họ cắt điện, dùng búa và xào beng phá cửa, xông thẳng vào nhà. Họ bóp cổ, bịt miệng vợ chồng Trịnh Dân Cường và đứa cháu nhỏ kéo ra ngoài. Lý Hậu Hồng lúc đó chỉ mặc đồ ngủ, hoảng sợ nói: cho tôi mặc thêm quần áo đã. Một tên đầu lĩnh quát: không được, lùi đi. Ba người bị kéo lê ra ngoài giữa đêm lạnh. Ngay sau đó máy ủi gầm lên, bắt đầu cưỡng chế thao dỡ. tiếng máy ủi, máy pha dỡ ầm ầm vang lên, xé toạc màn đêm. Chỉ trong chốc lát, căn nhà hai tầng bắt đầu lung lay sắp đổ. Lúc này, trong ba người vừa bị kéo ra ngoài, bà lão hơn 60 tuổi Lý Hiểu Hồng nhìn quanh, không thấy con dâu và cháu trai đâu, lập tức hoảng loạn hét lớn. Thúy Quyên, Nhị Đản, các con ở đâu? Ông ơi, ông có thấy chúng không? Ông lão lắc đầu. Không thấy. Chết rồi, chắc chúng vẫn còn ngủ trên tầng 2. Lý Hiểu Hồng hoảng hốt, quay sang đám người đang giữ mình hét lên. Trên đầu con người, con người! Tên cầm đầu dường như không nghe đó, lạnh lùng nói. Bịt miệng chúng lại. Ngay lập tức, miệng hai ông bà bị bịt kín, cổ bị siết chặt. Lúc này, cô bé bên cạnh búng chỉ tay lên cửa sổ tầng 2, khóc thét. Mẹ ơi, mau xuống đi, nhà sắp sập rồi. Trong màn đêm, trên cửa sổ tầng 2 xuất hiện một người phụ nữ trẻ mặc đồ ngủ mỏng, ôm trong lòng một bé trai. Cô đứng đó, mặt đầy hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phía sau cô, những chiếc máy ủi và máy pha dỡ vẫn điên cuồng hoạt động. Ông lão và bà lão nhìn thấy con dâu và cháu trai điên cuồng rẽ rủa, muốn báo cho đám người kia biết trong nhà con người, nhưng không ai để ý. Trong mắt họ chỉ có một mục tiêu duy nhất, phá nhà để lấy tiền thưởng. Trong màn đêm, một tiếng thét đau đớn của người phụ nữ vang lên hòa cùng tiếng sụp đổ âm ầm của căn nhà. Căn nhà hai tầng cuối cùng không trụ nổi, đổ sập hoàn toàn. Ở khung cửa sổ, Hồ Thúy Quyên ôm đứa con trai 2 tuổi, đứa bé với đôi mắt to tròn, ngây thơ nhìn thế giới, cùng nhau bị vùi lấp dưới đống đổ nát, không còn bất kỳ âm thanh nào nữa. Thúy Quyên, Nhị Đản, một tiếng gào xé lòng vang lên phá tan màn đêm. Nhìn thấy con dâu và cháu trai bị chôn vùi, Lý Hiểu Hồng chỉ mặc đồ lót, trong cơn đau đớn tột cùng đã vùng thoát khỏi tay kẻ giữ mình, dùng hết sức cào cấu. Các người là lũ giết người, mau dừng lại, con dâu và cháu tôi còn ở trên đó. Lúc này, sau khi tiếng sập kết thúc, khói bụi mù mịt, lời bà cuối cùng cũng lọt vào tai đám người kia. Một tin vạm vỡ báo lại với kẻ cầm đầu. Tên cầm đầu nhìn bà lão với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lùng nói. Xong việc rồi, rút. Hắn phất tay, đám người lập tức buông ông lão ra, lên xe cùng máy móc rút đi, biến mất trong màn đêm. Xin các người, cứu con dâu và cháu tôi. Lý Hiểu Hồng quỳ sụp xuống đất, nước mắt giàn giụa, cầu xin họ giúp đào bới đống đổ nát, nhưng không ai quay đầu lại. Xung quanh tối đen như mực, những hộ dân còn lại đều đóng chặt cửa, không dám ra ngoài. Cuối cùng, ông lão trấn tĩnh hơn, bảo vợ ở lại, con mình dắt cháu gái đi cầu cứu. Họ bị kéo ra khỏi nhà giữa đêm, không mang theo điện thoại hay quần áo, không thể báo cảnh sát. Ông lão gõ cửa nhà người thân cùng họ Trịnh. Sau khi xác nhận không phải người cưỡng chế, họ mới mở cửa, kinh ngã nhìn thấy hai ông cháu gần như trần trụi, vội lấy quần áo cho mặc. Vừa mặc, ông lão vừa nói, làm ơn báo công an, con dâu và cháu tôi bị chôn dưới đống đổ nát rồi. Người kia lập tức gọi 110 và 119, gọi thêm cả bà con đến cứu người. Trong làng, gia đình họ Trịnh rất được quý mến. Con trai ông Trịnh Vệ Quốc từng là thủ lĩnh của đám trẻ trong làng, dù đã đi lính nhưng bạn bè vẫn rất nhiều. Nghe tin vợ con anh gặp nạn, mọi người lập tức chạy đến. Một cuộc cứu hộ trong đêm bắt đầu, nhưng là tự cứu. Lính cứu hỏa đến trước, cảnh sát thì hơn một tiếng sau mới tới, chỉ hai người. Họ chỉ ghi lời khai rồi rời đi. Thái độ này khiến ông lão bất mãn, nhưng lúc này cứu người là quan trọng nhất. Sau khi về, một cảnh sát gọi cho trưởng đồn Tiền Phong. Vụ này rắc rối rồi, hai người bị chôn dưới đống đổ nát, e là không dễ xử lý. Tiền Phong sao sầm. Chết tiệt, tôi đã dặn rồi, cưỡng chế thì được, nhưng tuyệt đối không được chết người. Giờ thành án mạng rồi, không điều tra không được, mà điều tra thì dám không? Đám kia toàn kẻ liều mạng, lại có cấp trên chống lưng. Ông ta rơi vào thế tiên thoái lưỡng nan. Rạng sáng, sau hơn 5 tiếng đào bới, mọi người tìm thấy hai thi thể. Người lớn, mặc đồ ngủ, đầu bị vỡ, máu đã cạn. Đứa trẻ, đầu bị đứt lìa khỏi thân, cách nửa mét. Khi tìm thấy, khuôn mặt đứa bé vẫn giữ nguyên vẻ ngây thơ tò mò. Nhiều người bật khóc, ông lão và bà lão gào khóc thảm thiết, Lý Hiểu Hồng khóc đến ngất xỉu. Đứa bé ấy là kết tinh của cả gia đình, con trai đi lính nhiều năm, vợ chồng mong con thứ hai rất lâu, 3 năm trước con trai về phép mới có được đứa bé. Nó là niềm hy vọng, là sợi dây gắn kết gia đình, giờ tất cả đã mất. Khi tỉnh lại, Lý Hiểu Hồng hỏi, giờ phải làm sao? Ông lão nghiến răng, phải báo cho vệ quốc, dù bận cũng phải về, công an đã báo rồi, chắc họ sẽ cho ta câu trả lời. Đúng lúc đó, có một chiếc xe con dừng lại. Ba người mặc vest bước xuống, chính là người của ban giải tỏa. Tên bụng vệ dẫn đầu hỏi: Ai là Trịnh Dân Cường? Tôi. Đây là giấy bồi thường, chúng tôi tăng thêm 100 tệ, ký đi. Cút. Ông lão nổi giận, cầm gậy đánh tới. Nếu không phải các người, con dâu và cháu tôi có chết không? Lũ hụt máu. Tên bụng vệ né được, quát nạt: Ông dám tấn công công chức nhà nước, ông phạm pháp rồi, biết không? Ông lão họ Trịnh trừng đôi mắt đỏ ngầu vì đau thương, vẫn đang nhìn chằm chằm gã đàn ông bục vệ, giọng gằn: Nếu không phải lũ khốn các người, con dâu và cháu nội tôi có bị chôn sống dưới đống đổ nát do cưỡng chế phá rỡ không? Vậy mà các người còn dám đến ép tôi ký tên. Hôm nay nếu không đánh chết các người, làm sao tôi trôi nổi cục tức này, làm sao báo thù cho con dâu và cháu tôi? Vừa nói, ông vừa vung gậy đánh tới tấp về phía gã bục vệ. Hai tên tay sai thấy vậy, vội lao tới định ngăn lại, nhưng ông lão cũng đánh luôn cả hai. Thấy tình hình không ổn, chúng lập tức bỏ chạy. Gã bụng vệ biết hôm nay không ổn, vội gọi hai tên thuộc hạ lên xe, chật vật bỏ chạy. Trên xe, hắn lập tức gọi điện báo cảnh sát, tố cáo việc ông lão dùng gậy đánh người. Năm cảnh sát vốn đã chờ sẵn gần đó lập tức hú còi, tám chiếc xe cảnh sát đồng loạt xuất phát. Chưa đầy 3 phút đã có mặt tại hiện trường. Hơn 40 cảnh sát xuống xe. Một số người tiến đến trước mặt ông lão, nghiêm giọng hỏi: Ông là Trịnh Dân Cường? Phải, là tôi. Chúng tôi nhận được tin báo ông vừa dùng hung khí đánh người, có đúng không? Đúng, tôi đánh đấy, thì sao? Lúc này, lửa giận trong lòng ông lão bùng cháy. Khi ông báo án thì hơn 1 tiếng sau cảnh sát mới đến, còn giờ chỉ vài phút đã xuất hiện, sự chênh lệch quá rõ ràng. Hơn nữa, ông vốn là người thật thà, việc mình làm không hề chối. Được, nếu ông đã thừa nhận, vậy mời ông theo chúng tôi về đồn. Nói xong, viên cảnh sát rút còng tay định còng ông lại. Ông Trịnh trừng mắt: Đồng chí cảnh sát, tôi hỏi anh có thấy hai thi thể nằm dưới đất kia không? Đó là con dâu và cháu nội tôi, bị cưỡng chế phá nhà đè chết tôi quà. Lúc đó các anh ở đâu? Khi chúng tôi báo án có người chết, các anh ở đâu? Đốt cuộc trong mắt các anh, mọi người quan trọng hay thể diện của mấy tên béo ục kịch kia quan trọng hơn? Tôi đánh họ, cùng lắm họ đau một chút, nhưng con dâu và cháu tôi đã chết rồi. Tại sao các anh không đi điều tra vụ án mà lại quay sang bắt chúng tôi? Trong mắt các anh, điều gì mới là quan trọng nhất? Khi ông đang chất vấn, một người dân bên cạnh lấy điện thoại quay lại. Một cảnh sát thấy vậy lập tức quát: Cất điện thoại đi, không được quay. Người dân đáp: Pháp luật cho phép quay nếu không cản trở thi hành công vụ. Tôi nói không quay là không quay. Người kia vẫn tiếp tục quay. Cảnh sát tức giận lao tới giật điện thoại. Người dân phản ứng hô hoán, dân làng xung quanh kéo đến tranh cãi với cảnh sát. Hiện trường lập tức hỗn loạn. Đúng lúc đó, thêm hơn chục xe cảnh sát nữa lao tới. Tình hình càng trở nên căng thẳng, người dân và cảnh sát đối đầu nhau. Trong lúc hỗn loạn, vài người mặc thường phục nhanh chóng khiêng thi thể của Hồ Thúy Quyên và đứa bé Nhị Đàn lên một chiếc xe tải nhỏ. Dù có người dân cố ngăn lại, nhưng do lực lượng yếu hơn, cuối cùng thi thể vẫn bị đưa đi. Sau đó, viên cảnh sát đang đối đầu với ông Trịnh cũng rời đi. Hiện trường nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Lúc này, ông Trịnh mới biết thi thể con dâu và cháu nội đã bị mang đi. Ngay lập tức, ông bà Lý Hiểu Hồng phẫn nộ đến tột cùng. Họ gọi họ hàng định kéo lên trụ sở chính quyền đòi công lý. Nhưng đúng lúc đó, những chiếc xe cảnh sát vừa đợi đi lại quay lại, và ông Trịnh cùng vợ bị đưa lên xe. Hiện trường bị phong tỏa hoàn toàn. Bên ngoài, sự việc dường như đã kết thúc. Cùng lúc đó, trong một quán trà ở Thiên Đô, Cục trưởng Cục Quản lý Đô thị Lý Hiển Đạt, người phụ trách ban giải tỏa dự án, đang ngồi đối diện một gã đầu trọc, cười nói vui vẻ: Lão đệ Trừ Phi Hổ à, gia đình Trịnh Dân Cường tuy bị các anh xử lý, nhưng vụ này gây hậu quả lớn, con dâu và cháu nó chết rồi, các anh làm việc kiểu gì vậy? Lý Hiển Nạt nói với vẻ lo lắng. Trừ Phi Hổ xua tay cười: Cục trưởng Lý cứ yên tâm, người chết thì chúng tôi đã xử lý rồi, thi thể cũng đã đưa đi, vợ chồng Trịnh Dân Cường cũng bị khống chế, vụ này không làm lớn được đâu. Gia đình họ không phải thế lực gì lớn, họ hàng cũng đã bị chúng tôi cảnh báo hết rồi. Chỉ cần họ không dám gây chuyện, mọi thứ sẽ chìm xuống thôi. Khi hộ khó khăn nhất bị dẹp rồi, những hộ khác chắc chắn sẽ ngoan ngoãn ký. Nói đến đây, Trừ Phi Hổ liếc Lý Hiển Đạt: Nhưng mà Cục trưởng Lý, lần này ông ăn dày quá đấy. Tôi nghe nói tiêu chuẩn bồi thường của thành phố là 5.000 tệ trên một mét vuông, đất 10 vạn trên một mẫu. Sao qua tay ông chỉ còn 800 tệ trên một mét vuông, đất 3 vạn trên một mẫu? Ông không sợ xảy ra chuyện à? Lý Hiển Nạt hơi khó chịu nhưng vẫn cười gượng. Anh không hiểu đâu, làm việc ở ban giải tỏa khó lắm. Tiền vận hành, tiền thưởng cho nhân viên đều phải tự lo. Trên không cấp đủ kinh phí thì chúng tôi phải tự xoay sở. Với lại 3 vạn trên một mẫu cũng không thấp, nhiều nơi chỉ vài nghìn thôi. Mà lần này mời anh ra tay đã tốn 3 triệu rồi, tiền nó lấy đâu ra? Chỉ có thể trích từ tiền bồi thường thôi. Dân mà chịu đi sớm thì đâu có chuyện. Nghe vậy Trừ Phi Hổ cười nhắm hiểm. Hắn hiểu đó đây chỉ là cái cớ để tham ô, nhưng không vạch trần, vì cả hai đang cùng một phe, cùng kiếm lợi. Hai người tiếp tục bàn bạc bí mật. Lý Hiển Đạt muốn lập tức hỏa táng hai thi thể, nhưng Trừ Phi Hổ sau khi hỏi thăm thì nói: không được, công an đang giữ rồi. Nghe nói đích thân cục trưởng công an Mạnh Hoan ra lệnh phải bảo quản thi thể, tuyệt đối không được hỏa táng. Nghe vậy sắc mặt Lý Hiển Đạt trở nên khó coi. Đặc đối rồi, hai cái xác này chính là mối họa lớn nhất. Trừ Phi Hổ lóe mắt hung quang. Hay để tôi cho người cướp lại. Lý Hiển Đạt lắc đầu. Không được, nếu Mạnh Hoan đã chú ý, chắc chắn có tính toán, làm bừa dễ rơi vào bẫy. Hắn có quan hệ rất gần với Liêu Kinh Vũ, tôi lo là chuyện này đã đến tai Liêu Kinh Vũ rồi. Trừ Phi Hổ trừng mắt hung hăng. Biết thì đã sao, nếu hắn dám nhúng tay, tôi cho người xử luôn. Anh em trên giang hồ đã sớm ngứa mắt hắn rồi. Nghe Trừ Phi Hổ nói vậy, Lý Hiển Đạt bổ xô tay. Lão Trừ, anh tuyệt đối đừng làm bậy. Liêu Kinh Vũ này không giống những quan chức khác đâu. Con người hắn khá tà, lại xuất thân quân đội, trên người có võ nghệ. Người từng căn bản không phải đối thủ của hắn. Trước đây cũng từng có người âm mưu hãm hại hắn, kết cục đều rất thảm. Chúng ta chỉ là lính quèn, không cần thiết phải đối đầu với hắn. Cấp bậc của chúng ta không đủ, cứ làm tốt việc của mình, kiếm những khoản có thể kiếm được là đủ. Còn những chuyện khác cứ để mấy ông lãnh đạo lớn đau đầu đi. Trừ Phi Hổ nghe vậy liền cười ha hả. Thực ra lời vừa rồi hắn chỉ nói cho có, bảo hắn đối đầu với Liêu Kinh Vũ ư? Đùa gì vậy? Dù hắn lăn lộn trong dưới giang hồ, nhưng đầu óc rất tỉnh táo, hiểu đó đạo lý dân không đấu với quan, lại càng hiểu người trong giới hắc đạo không nên quá phô trương, cách tốt nhất là âm thầm phát tài. Hắn nói vậy chỉ để tạo cho Lý Hiển Đạt cảm giác mình không sợ trời không sợ đất, khiến đối phương tin tưởng hơn, về sau này hợp tác thuận lợi hơn. Và Lý Hiển Đạt cũng không dám dễ dàng qua mặt hắn. Dù hợp tác với Lý Hiển Đạt, nhưng với đám quan chức, trong lòng Trừ Phi Hổ vẫn đầy e dè. Hắn hiểu rõ, đừng nhìn những kẻ giang hồ như bọn hắn trước mặt dân thường thì hô mưa gọi gió, ngoài phòng lẫm liệt, nhưng khi đối mặt với quan chức thì lại ở thế yếu. Khi quan chức cần họ sẽ không ngại dùng mọi thủ đoạn tìm đến để sai khiến, còn khi không cần hoặc khi họ ảnh hưởng đến lợi ích của quan chức thì chỉ cần một cái cớ trấn áp tội phạm là có thể xử lý họ bất cứ lúc nào. Sau màn diễn của hai bên, cơ bản đã nắm đó đường lối và bài tẩy của nhau, chủ khách đều hài lòng. Cùng lúc đó điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên, thấy là Mạnh Hoan gọi tới, anh lập tức bắt máy. Bí thư Liêu, ngài có ở văn phòng không? Có, Mạnh Hoan, có chuyện gì? Có chuyện lớn. Vậy cậu qua đây đi, tôi đợi. Hơn 20 phút sau, Mạnh Hoan chạy vội vào văn phòng, trán lấm tấm mồ hôi. Có chuyện gì vậy? Liêu Kinh Vũ thấy vẻ gấp gáp của anh ta liền biết có việc lớn xảy ra. Mạnh Hoan nói: Bí thư Liêu, rạng sáng hôm nay bên khu phát triển đã xảy ra một vụ lớn. Anh lập tức kể lại toàn bộ tin tức mình nhận được. Nghe xong, Liêu Kinh Vũ cau mày. Ý cậu là văn phòng cưỡng chế của dự án không gian khởi nghiệp đang tiến hành cưỡng chế, còn gây chết người, thậm chí còn cướp xác mang đi. Mạnh Hoan sắc mặt khó coi, gật đầu. Đúng vậy ạ, tin này tôi cũng vừa nhận được. Có một người bạn làm ở đồn công an cơ sở báo cho tôi. Vụ này do một phó cục trưởng phân cục chỉ huy, hai đồn công an gần khu phát triển phối hợp hành động, nhưng họ không báo cáo theo quy trình. Điều đáng phẫn nộ nhất là họ còn lấy lý do gây rối trật tự xã hội để bắt giữ Trịnh Dân Cường và vợ anh ta. Rõ ràng họ sợ hai người này làm lớn chuyện nên muốn khống chế tình hình. Liêu Kinh Vũ nghe xong đập mạnh bàn. Làm loạn, quá đáng, đây gọi là chấp pháp theo pháp luật sao? Ai cho họ quyền muốn làm gì thì làm? Đáng ghét nhất là lãnh đạo và cảnh sát của phân cục và hai đồn đó. Họ làm gì mà có tư chất như vậy? Không biết hành vi này đang làm tổn hại nghiêm trọng hình ảnh cảnh sát sao? Cảnh sát là gì? là người bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, không phải là ô dù cho quan chức và thế lực đen. Anh siết chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên. Mạnh Hoan, cậu phải lập tức điều tra việc này và phải thả ngay vợ chồng Trịnh Xuân Cường. Không được, ảnh hưởng của việc này quá nghiêm trọng. Đi, chúng ta lập tức đến khu phát triển, giải quyết ngay, xoa dịu sự phẫn nộ của người dân và xử lý nghiêm những kẻ liên quan. Mạnh Hoan lập tức gật đầu, hai người hành động rất nhanh, gọi Lý Sâm lái xe lập tức lên đường đến khu phát triển. Trên xe, Mạnh Hoan gọi cho cục trưởng phân cục nhưng không ai nghe máy, khiến anh vô cùng tức giận. Liêu Kinh Vũ thì cau mày suy nghĩ. Tại văn phòng 201, ban quản lý khu phát triển, nơi đặt trụ sở tổ lãnh đạo dự án không gian sáng tạo. Lúc này trong phòng có phó thị trưởng Chu Tiểu Lỗi, cục trưởng quản lý đô thị Lý Hiền Đạt cùng các lãnh đạo công an, Tôn Vân Đào, Hoàng Lập Ba, Châu Lợi Quần và Tăng Ngọc Kỳ. Điện thoại của Tăng Ngọc Kỳ liên tục reo, cả phòng họp im lặng, chỉ còn tiếng chuông vang lên. Tăng Ngọc Kỳ cầm điện thoại, mặt tái mét, nhìn Hoàng Lập Ba. Cục trưởng Hoàng, là điện thoại của Mạnh Hoan, tôi nên nghe hay không? Hoàng Lập Ba cũng không dám quyết, nhìn về phía Chu Tiểu Lỗi. Chu Tiểu Lỗi hỏi, Mạnh Hoan gọi làm gì? Tăng Ngọc Kỳ cười khổ, có lẽ liên quan đến cưỡng chế. Tôi vừa biết một phó khoa trưởng tên Đặng Phổ Hoa là bạn học cấp 3 của Mạnh Hoan. Trước giờ chúng ta không biết mối quan hệ này, dù chúng ta đã giữ bí mật rất chặt nhưng vẫn bị lộ. Sau khi điều tra, xác định chính Đặng Phổ Hoa là người tiết lộ. Trước đó Mạnh Hoan đã yêu cầu kiểm soát chặt hai thi thể, giờ gọi lại chắc chắn là vì chuyện cưỡng chế. Chu Tiểu Lỗi sắc mặt khó coi, quay sang Lý Hiển Đạt. Anh thấy sao? Lý Hiển Đạt trầm ngâm. Tôi thấy tạm thời đừng nghe, bây giờ nghe thì chắc chắn Mạnh Hoan sẽ chỉ đạo, mà chỉ đạo của anh ta thì chúng ta không muốn làm theo, chỉ bằng giả vờ không biết, phải kéo dài thời gian, đồng thời tranh thủ thương lượng với gia đình người chết, đạt được thỏa thuận bồi thường, nếu không, chuyện này mà bung ra thì không ai có lợi. Mọi người đều bất ngờ trước kế này, nhưng không dám nói gì, chỉ nhìn Chu Tiểu Lỗi. Chu Tiểu Lỗi suy nghĩ rồi nói, cứ làm theo đó, cử người của ban cưỡng chế cùng Tăng Ngọc Kỳ đi nói chuyện với vợ chồng Trịnh Xuân Cường. Nói đó mọi chuyện, người chết không thể sống lại, chúng ta sẽ bồi thường một khoản tiền, đồng thời tăng mức bồi thường nhà, đổi lại họ không được làm ầm lên. Lý Hiển Đạt hỏi, nếu họ không đồng ý thì sao? Chu Tiểu Lỗi cười lạnh, không đồng ý thì không thả người, cho họ ở trong đó tiếp. Tăng Ngọc Kỳ lo lắng, nếu cục trưởng gọi thì tôi không chịu nổi. Chu Tiểu Lỗi nói, vài ngày tới anh cứ tránh đi, nói điện thoại hỏng đi công tác, đừng giữ họ ở đồn, chuyển sang chỗ khác, làm sao để Mạnh Hoan không tìm được người trong 2 ngày, sau đó nếu họ đồng ý thì thả, còn không thì tối đa 2 ngày cũng phải thả. Sau đó ông ta quay sang Lý Hiền Đạt, anh trực tiếp đi nói chuyện, anh nói giỏi phải dụ được họ trước khi Mạnh Hoan hay Liêu Kinh Vũ can thiệp. Dù miễn cưỡng, Lý Hiền Đạt vẫn phải nhận lời. Ngay lúc đó điện thoại của Tôn Vân Đào lại reo, vẫn là Mạnh Hoan. Chu Tiểu Lỗi nói, nghe đi, cứ giả vờ không biết gì. Tôn Vân Đào hiểu ý, bắt máy. Chào cục trưởng Mạnh. Mạnh Hoan lập tức quát, bên khu phát triển xảy ra cưỡng chế làm chết người, gia đình nạn nhân còn bị bắt, thật quá đáng, lập tức thả người cho tôi. Tôn Vân Đào giả vờ ngạc nhiên, có chuyện đó sao? Tôi chưa đó, tôi sẽ lập tức kiểm tra, ngài còn chỉ thị gì không? Nghe vậy Mạnh Hoan tức đến tái mặt. Tốt nhất anh nên lập tức làm rõ. Nói xong anh cúp máy. Sau khi cúp điện thoại, Liêu Kinh Phú cười nhìn Mạnh Hoan, thế nào rồi? Mạnh Hoan mặt xanh mét, xem ra Tuân Vân Đào cũng đã dính líu vào vụ này rồi, nếu không hắn sẽ không nói nước đôi với tôi như vậy. Nghe vậy sắc mặt Liêu Kinh Phú lập tức trầm xuống, nhau mắt nói, như vậy xem ra phía sau vụ này còn có người cao cấp hơn, nếu không chỉ dựa vào một cục trưởng phân cục, hắn không dám ngang nhiên đối đầu với anh, cục trưởng công an thành phố như vậy. Mạnh Hoan gật đầu, Liêu Kinh Vũ cười lạnh, đi, chúng ta trực tiếp đến đồn công an khu phát triển. Bạn của anh không phải nói vợ chồng Trịnh Xuân Cường đã bị đưa đến đó sao? Từ đó trước thằng người đã. Hai người lập tức đến đồn công an khu phát triển, thấy hai lãnh đạo lớn tới, cảnh sát vội vàng ra đón, nhưng không thấy trưởng đồn Tăng Ngọc Kỳ. Mạnh Hoan nhíu mày hỏi phó đồn trưởng Nguyễn Minh Phương, vợ chồng Trịnh Xuân Cường bị các anh đưa về đang ở đâu? Nguyễn Minh Phương mặt tái đi vội đáp. Báo cáo, Cục trưởng Mạnh, 10 phút trước họ đã được trưởng đồn Tăng đưa đi, nó là cách ly thẩm tra. Nghe vậy, Liễu Kinh Vũ và Mạnh Hoan nhìn nhau, lập tức hiểu ra, rõ ràng Tăng Ngọc Kỳ làm vậy là để ngăn việc thả người. Ánh mắt Liễu Kinh Vũ lạnh lại, quay sang Mạnh Hoan. Nghe rõ đây, trong vòng 1 giờ nếu tôi không thấy vợ chồng Trịnh Dân Cường được thả, tôi sẽ tiến hành điều chỉnh và thanh lọc diện rộng toàn bộ hệ thống công an, đặc biệt là công an khu phát triển. Tôi muốn xem ai dám ngang nhiên vi phạm pháp luật như vậy, hoàn toàn không có kỷ luật đảng và pháp luật ra gì. Nói xong, anh quay người bỏ đi. Mạnh Hoan theo sau, nhưng đến cửa thì quay lại nói với Nguyễn Minh Phương. Phiền đồng chí chuyển lời với Tăng Ngọc Kỳ, sau 1 giờ mà người chưa được thả, chức trưởng đồn của anh ta coi như xong. Sau đó, Mạnh Hoan gọi cho Tôn Vân Đào, đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh, giọng điệu cung kính. Cục trưởng Mạnh, tôi là Tôn Vân Đào, hiện đang điều tra vụ việc của Trịnh Dân Cường. Mạnh Hoan lạnh lùng. Tôi không cần nghe giải thích, Bí thư Liêu đã chỉ thị đó, trong vòng 1 giờ phải thả người, nếu không mọi hậu quả anh tự chịu, còn có thể sẽ xem xét điều chỉnh nhân sự phân cục. Tôi cũng cùng quan điểm. Nói xong, anh cúp máy. Mạnh Hoan nhìn Liêu Kinh Vũ. Cách làm của anh là đúng, nếu không dùng biện pháp mạnh, đám quan lại trơn tru này sẽ không chịu làm việc tử tế. Liêu Kinh Vũ gật nhẹ. Nhiều người luôn nghĩ không liên quan thì mặc kệ, nhưng khi động đến lợi ích của họ, họ sẽ tìm mọi cách bảo vệ mình. Với loại người này, phải để họ cảm nhận được nguy cơ thực sự, họ mới hiểu vị trí của mình. Bên kia, Tôn Vân Đào thực sự hoảng hốt. Hắn vốn định làm theo chỉ đạo của Chu Tiểu Lỗi, dùng cách ngoài mặt tuân theo, sau lưng chống đối để đối phó với Mạnh Hoan, nhưng giờ đây yêu cầu đã quá rõ ràng, không thể giả ngu được nữa. Hơn nữa, Mạnh Hoan còn nhắc đến Liêu Kinh Vũ, nếu chỉ là Mạnh Hoan, hắn còn chưa quá sợ, nhưng Liêu Kinh Vũ thì khác, đó là bí thư thành ủy, muốn xử lý hắn chỉ trong chốc lát. Tôn Vân Đào sợ thật sự. Hắn đang trên xe chuẩn bị về phân cục, suy nghĩ rất lâu, cuối cùng nhận ra đi theo Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt không có lợi, hai người này đều ích kỷ, đến lúc nguy cấp rất có thể sẽ đẩy hắn ra làm vật tế thần. Hơn nữa, trong vụ cưỡng chế này, hắn quả thật đã làm không ít chuyện mờ ám theo chỉ đạo của họ. Không thể đắc tội Liêu Kinh Vũ, phải tìm cách thả người trước. Nghĩ xong, hắn lập tức gọi cho Tăng Ngọc Kỳ, nhưng điện thoại đã tắt máy. Lúc này hắn mới nhớ ra, trước đó, để đảm bảo vợ chồng Trịnh Dân Cường không xuất hiện trước công chúng trong 48 giờ, Lý Hiển Đạt đã nghĩ ra kế, bắt Tăng Ngọc Kỳ tắt máy, cùng hai thuộc hạ đưa người đến nơi bí mật, hoàn toàn cắt liên lạc. Mục đích là tránh để Liêu Kinh Vũ lần ra manh mối. Tuân Vân Đào lập tức hoảng loạn, huy động mọi quan hệ để tìm người, nhưng suốt 2 tiếng vẫn không có kết quả. Lúc này hắn mới nhớ câu Tăng Ngọc Kỳ từng nói. Chờ trốn tìm là sở trường của tôi. Tôi mà muốn trốn, người khác khó mà tìm ra. Khi đó ai cũng nghĩ hắn khoác lác, nhưng giờ thì không. Tôn Vân Đào gọi lại cho Mạnh Hoan báo cáo, nhưng chỉ nhận được một câu ngắn gọn. Ừ, biết rồi. Rồi bị cúp máy. Hắn hiểu rõ cơ hội đã hết, thời hạn 1 giờ đã trôi qua. Không ai trong số Tôn Vân Đào, Lý Hiển Đạt, Chu Tiểu Lỗi hay Tăng Ngọc Kỳ ngờ rằng kế giấu người 48 giờ lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Tôn Vân Đào dồn toàn lực tìm kiếm, huy động cả hệ thống, thậm chí tự mình đi tìm. Nhưng càng tìm, áp lực từ sự im lặng của Mạnh Hoan càng đè nặng. Bầu trời u ám, gió rít từng cơn, không khí đầy sát khí. Cả ngày trôi qua vẫn không tìm thấy Tăng Ngọc Kỳ. Tôn Vân Đào kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Trong khi đó, Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan cũng gặp trở ngại. Họ đến ban quản lý khu phát triển để gặp Chu Tiểu Lỗi và Lý Hiển Đạt. Nhưng vừa vào cổng đã bị chặn lại, hai người kia nghe tin liền trốn bằng cửa sau. Khi Liêu Kinh Vũ và Mạnh Hoan vào được văn phòng thì người đã không còn. Hai người hiểu ngay đối phương đang né tránh. Liêu Kinh Vũ cười lạnh. Đi xuống thôn. Khi đến thôn Cương Đầu, họ phát hiện đường vào bị kiểm soát nghiêm ngặt. Cứ vài bước lại có chốt, các ngã rẽ đều có rào chắn kiểm tra xe. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ lập tức trầm xuống. Cái này là anh bố trí. Mạnh Hoan lắc đầu. Tôi chưa từng ra lệnh như vậy. Ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Không ngờ phân cục lại dám tự ý triển khai hành động quy mô lớn như vậy mà không báo cáo. Xem ra lãnh đạo phân cục cần phải thay máu rồi. Hai người không lộ thân phận, do không khai báo được điểm đến cụ thể, xe của họ bị yêu cầu quay đầu. Mạnh Hoan tức giận định lộ thân phận nhưng bị Liêu Kinh Vũ ngăn lại. Trên đường về, Mạnh Hoan hỏi lý do. Liêu Kinh Vũ nói, chúng ta muốn xem hiện trường cưỡng chế thì không có, vì đã có hình ảnh lan ra, nhưng điều quan trọng là gia đình Trịnh Dân Cường hiện thi thể ở bệnh viện, còn vợ chồng họ thì mất tích. Nếu chúng ta lộ diện lúc này chỉ khiến đối phương cảnh giác. Đúng lúc đó điện thoại của Liêu Kinh Vũ vang lên. Anh nhìn màn hình là chú Hắc Tử gọi tới. Tim anh khẽ thắt lại. Vào lúc này cuộc gọi này rốt cuộc là vì chuyện gì? Liêu Kinh Vũ lập tức bắt máy cuộc gọi của chú Hắc Tử. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói trầm thấp thô ráp của Hắc Tử. Kinh Vũ, tìm cháu có hai việc. Việc thứ nhất, chuyện của Tiểu Hảo đã có manh mối. Quay việc chúng ta ra soát lượng lớn thông tin và camera giám sát tại các chốt giao thông, phát hiện Tiểu Hảo đã bị đưa ra khỏi thành phố Bắc Kinh. Hiện tại rất có thể đang đi hướng theo tỉnh Tần Tây. Chú đã liên hệ bạn bè bên Tần Tây hỗ trợ tìm kiếm. Bố cháu cũng đã trực tiếp nhờ người quen giúp đỡ, hy vọng có thể sớm tìm được Hảo nhân. Việc thứ hai cũng là một chuyện vô cùng khó giải quyết. Cháu cần chuẩn bị tâm lý. Nghe đến đây, tim Liêu Kinh Vũ chợt thắt lại. Không lẽ Tiểu Hào xảy ra chuyện rồi? Nhưng nghĩ lại, có lẽ chưa đến mức đó. Lúc này Hắc Tử nói tiếp. Kinh Vũ, còn nhớ năm đó trước khi giải ngũ một năm, khi cháu làm đội trưởng đội Lang Nha, từng huấn luyện một tân binh tên Trịnh Vệ Quốc không? Nghe cái tên Trịnh Vệ Quốc, Liêu Kinh Vũ có chút xa lạ. Dù sao anh cũng đã rời quân ngũ hơn 10 năm. Hắc Tử dường như nhận ra cậu không nhớ liền nhắc. Chính là cậu thanh niên mà cậu từng nói có tiền đồ vô hạn, rất giỏi dùng phi đao, có thể hai tay phóng đao cùng lúc trúng mục tiêu ấy. Nghe đến đây, Liêu Kinh Vũ lập tức nhớ ra, người thanh niên đó quả thực đã để lại ấn tượng sâu sắc với anh, chỉ là tên thì anh không nhớ rõ, thậm chí kỹ năng phi đao hiện tại của anh cũng có phần nhờ công của Trịnh Vệ Quốc. Liêu Kinh Vũ có chút không hiểu vì sao Hắc Tử lại nhắc đến Trịnh Vệ Quốc, liền hỏi. Chú Hắc Tử, bây giờ Trịnh Vệ Quốc thế nào rồi? Cháu đã trở thành nòng cốt rồi chứ? Hắc Tử thở dài. Không chỉ là nòng cốt, cậu ta còn là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho vị trí đội trưởng mới của đội Năng Nha. Muốn dĩ khoảng nửa năm nữa sẽ diễn ra cuộc thi tuyển. Ít nhất 1/3 số người đều đánh giá cao Trịnh Vệ Quốc. Tôi cũng rất coi trọng cậu ta. Dù có một số khuyết điểm, nhưng lòng trung thành với Tổ quốc, tình yêu dân tộc và thái độ nghiêm túc trong huấn luyện thì hiếm mà sánh được. Nhưng rất đáng tiếc, sáng nay Trịnh Vệ Quốc lợi dụng lúc ra ngoài làm một nhiệm vụ đơn giản, đột nhiên mất tích. Cậu hiểu rõ mà, với năng lực của cậu ta, nếu thực sự không muốn bị tìm thấy thì rất có nhiều cách. Sau đó, chúng tôi lập tức tổ chức điều tra và cuối cùng phát hiện mấu chốt của sự việc lại nằm ở thành phố Thiên Đô, nơi cậu đang phụ trách. Nghe vậy, lòng Liêu Kinh Vũ trùng xuống. Anh đã mơ hồ đoán ra điều gì đó. Chú Hắc Tử, có phải liên quan đến vụ cưỡng chế vừa xảy ra bên chỗ chúng cháu không? Hắc Tử gật đầu. Đáng tiếc là cháu đã đoán đúng. Qua điều tra lịch sử cuộc gọi và khoảng hơn 4 giờ sáng nay, người thân ở quê đã gọi cho cậu ta, nói rằng nhà của họ bị cưỡng chế, vợ và con trai bị đè chết, cha mẹ thì bị công an bắt đi. Sau khi biết tin, Trịnh Vệ Quốc vô cùng kích động, nhưng vẫn cố gắng kiềm nén. Đến sáng, cậu ta tìm cớ ra ngoài làm nhiệm vụ rồi nhân cơ hội biến mất. Tôi đoán rất có thể cậu ta đang trên đường trở về Thiên Đô. Hắc Tử dừng lại rồi nói tiếp. Kinh Vũ, cháu từng dẫn dắt Trịnh Vệ Quốc, chắc hiểu đó tính cách của cậu ta, mọi thứ đều tốt, chỉ là đôi lúc dễ bốc đồng, đặc biệt rất coi trọng người thân và bạn bè, lại ghét cái ác. Điều này trên chiến trường cậu hẳn cũng đã thấy. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Chú Hắc Tử, xin lỗi, việc nhà Trịnh Vệ Quốc bị cưỡng chế là do chính quyền thành phố Thiên Đô chúng cháu xử lý không tốt. Với tư cách bí thư thành ủy, cháu có trách nhiệm không thể chối bỏ. Hắc Tử lắc đầu. Cháu không cần tự trách, tình hình ở Thiên Đô chú cũng biết phần nào. Chú hiểu cháu không mong chuyện này xảy ra, nhưng có những việc cháu không thể kiểm soát hết. Tuy nhiên, việc cha mẹ Trịnh Vệ Quốc bị công an bắt đi, cháu có thể giải quyết chứ? Liêu Kinh Vũ cười khổ. Thật không giấu gì chú, cháu và cục trưởng cục công an thành phố đã trực tiếp gây áp lực, đến cả cục trưởng phân cục cũng đã đích thân đi tìm người, nhưng vẫn chưa có kết quả. Việc này có điều gì đó rất bất thường. Nghe vậy, Hắc Tử biến sắc. Cháu trực tiếp ra mặt mà vẫn không xử lý được. Liêu Kinh Vũ gật đầu. Vâng, cháu đoán cục trưởng phân cục cũng có nỗi khó xử riêng. Cháu sẽ lập tức liên hệ lại, cố gắng tìm được cha mẹ Trịnh Vệ Quốc sớm nhất. Hắc Tử gật đầu. Được, cháu tự xử lý đi. Ngoài ra, vụ cưỡng chế này cũng phải nhanh chóng giải quyết, nhất định phải đưa ra kết luận rõ ràng. Chú nói cho cháu biết, Trịnh Vệ Quốc là một quân nhân xuất sắc, được huân chương hạng nhất đã 6 lần, hạng nhì 15 lần, hạng ba hàng chục lần, trên người nhiều lần bị thương. Kính Vũ à, cháu cũng xuất thân quân đội, không thể để người lính vừa đổ máu, đổ mồ hôi là còn phải rơi nước mắt. Nghe vậy, Liêu Kinh Vũ xúc động sâu sắc, siết chặt nắm đấm. Chú yên tâm, dù gặp phải trở lực lớn đến đâu, cháu cũng sẽ phá tan mọi sương mù, làm rõ toàn bộ sự thật, trả lại công bằng cho Trịnh Vệ Quốc và để những kẻ liên quan chịu sự trừng phạt thích đáng. Hắc Tử gật đầu. Chú tin cháu, làm nhanh đi, tính cách của Vệ Quốc vẫn còn nóng. Chú chỉ mong cháu đừng để cậu ta làm ra chuyện vượt qua giới hạn, với năng lực của cậu ta rất dễ gây ra hậu quả lớn. Liêu Kinh Vũ cười khổ gật đầu, anh biết lần này rắc rối thực sự đã đến. Sau khi cúp máy, Liêu Kinh Vũ lập tức gọi cho Tôn Vân Đào. Tôn Vân Đào, lập tức đến văn phòng tôi. Tôn Vân Đào vô cùng kinh ngạc, hắn chỉ là cục trưởng phân cục cấp quận, cấp bậc cũng chỉ tương đương phó phòng cao cấp, vậy mà bí thư thành ủy lại đích thân triệu kiến, rốt cuộc là chuyện gì? Bí thư Liêu, ngài... Chưa kịp nói hết, Liêu Kinh Vũ đã cắt lời. Không được hỏi, không được nói với bất kỳ ai, lập tức đến ngài, nếu không hậu quả tự chịu. Nói xong cúp máy. Lần này Tôn Vân Đào thực sự sợ hãi, lời nói của Liêu Kinh Vũ mang đầy tính uy hiếp. Hắn nhận ra vụ cưỡng chế này đã chạm vào rắc rối lớn, hắn bắt đầu hối hận vì đã đi nịnh bợ Vương Kiên Huy mà dính vào chuyện này, đúng là tự chuốc họa. Bây giờ Liêu Kinh Vũ còn dặn không được nói với ai, rõ ràng là đề phòng Vương Kiên Huy và Chu Tiểu Lỗi. Hắn có nên báo cho họ không? Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng hắn quyết định không nói. Dù sao Liêu Kinh Vũ đã cảnh cáo trước, nếu làm trái, hậu quả hắn không gánh nổi. Nghĩ vậy, hắn lập tức tự lái xe đến trụ sở thành ủy. Sau khi gọi cho Tôn Vân Đào, Liêu Kinh Vũ lại gọi cho Mạnh Hoan. Mạnh Hoan, tôi cho anh 24 giờ phải phá xong vụ cưỡng chế này. Ai là người thực hiện, ai là chủ mưu, tất cả phải bị lôi ra. Nếu không làm được, anh cũng không cần làm cục trưởng nữa. Mạnh Hoan nghe xong đầu óc choáng váng. 24 giờ phá án yêu cầu quá khắc nghiệt, nhưng anh hiểu rõ con người Liêu Kinh Vũ, đã nói là sẽ làm thật. Mạnh Hoan lập tức hoảng loạn, toàn bộ cục công an trong chốc lát rơi vào tình trạng hỗn loạn, náo động khắp nơi. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 quyển 7 cuốn tiểu thuyết Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.